Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 679, chương 681, toàn diệt. Thời gian phảng phất đang giờ phút này đứng im, chiến thần thân ảnh động tác ngưng kết, kỳ lân hư ảnh dừng lại ở giữa không trung. Chủ tịch cùng tóc bạc người trẻ tuổi duy trì bên trên một cái chớp mắt hoảng sợ biểu lộ. Đám người ánh mắt đờ đẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, chiến thần thân ảnh hiển hiện vết rạn bên trong tuôn ra ánh sáng chói mắt. Tôn này từ thần huyết biến thành chiến thần hư ảnh còn chưa tới kịp biểu hiện ra hắn lực lượng liền sụp đổ. Đồng thời kia hai con phun ra nuốt vào đốt thế chân viêm kỳ lân thân thể vặn vẹo cuối cùng chia năm xẻ bảy biến mất ở trong hư không. Chủ tịch cùng tóc bạc người trẻ tuổi phát ra tiếng kêu thảm. Da chóc thịt bong, máu me tung tóe, hai người hoảng sợ muôn dạng, căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Công kích mạnh nhất thủ đoạn tan vỡ, giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tóc bạc người trẻ tuổi gào thét, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong thân thể mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu tử vong. Tựa như là bị hạ đặng một loại nào đó không thể làm trái tử vong mệnh lệnh. Lăng Vũ không nói lời nào. Chủ tịch sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ thấy được địa ngục đại môn đang vì hắn mở ra. Run giọng nói, mặc kệ ngươi làm cái gì. Hiện tại dừng lại, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi không biết chúng ta là ai, ngươi không biết chúng ta đến từ ở đâu. Dưới đáy đám người nhìn ngây người, có hạn nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, như nhìn thần minh, nhất là tóc bạc người trẻ tuổi cùng chủ tịch thủ hạ. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, thất kinh, một số người bắt lấy cơ hội này, kêu lên. Thừa dịp hiện tại, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sở hữu người nháy mắt bảo khởi, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Đối với địch nhân thống hạ sát thủ, bọn hắn bị đánh trở tay không kịp. Đến tận đây, chiến cuộc đã triệt để nghịch chuyển. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, đối chủ tịch cùng tóc bạc người tuổi trẻ uy hiếp mắt điếc tai ngơ. Nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Không sai biệt lắm, trên bầu trời tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt, khuếch tán đạo địa cầu bên ngoài. Toàn bộ trong vũ trụ đều tràn ngập một loại đặc thù năng lượng thừa số. Đây là từ cái kia kim sắc quang đoàn bên trong khuếch tán ra. Lăng Vũ không cách nào hấp thu nó, bởi vì nó chủ nhân không có khả năng để nó dùng làm khác công dụng. Mà nó chủ nhân chính là Lăng Vũ mình. Luân hồi trước chính mình, cỗ này năng lượng tác dụng là tại cái vũ trụ này thiết hạ bình chướng. Che đậy một ít người cảm giác, vì Lăng Vũ tranh thủ làm một ít sự tình thời gian. Dù sao, hiện tại Lăng Vũ chỉ xé rách hai đạo phong ấn xiềng xích. Tại trước mắt thế giới mặc dù là tuyệt đối vô địch, nhưng nơi này chỉ là một cái đê giai vị diện. Hắn cách đỉnh phong thời kỳ có chênh lệch cực lớn, một chút cao giai vị diện cường giả vẫn là có đánh bại hắn lực lượng. Bất quá, khi hắn đạt được mục đích, lực lượng không chỉ có sẽ khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn có thể siêu việt, khi đó hắn sẽ không thể chiến thắng. Thế gian này, tất cả vũ trụ, hắn tuyệt đối vô địch. Ta tên là Ti Người Phượng, hắn là huynh trưởng của ta Ti Nhân Long. Chúng ta đến từ một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng thế giới. So với các ngươi cái này yếu đuối tinh cầu mạnh vô số lần. Tên là Ti Người Phượng tóc bạc người trẻ tuổi nói. Chúng ta gia tộc biết chúng ta ở đây. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này. Đến lúc đó đừng nói là ngươi. Liền ngay cả viên tinh cầu này đều muốn hóa thành tro bụi. Ngươi biết tro bụi ý vị như thế nào sao? Vậy cũng không vẻn vẹn trên viên tinh cầu này tất cả sinh linh đều muốn diệt tuyệt. Càng là ngôi sao này tại trong vũ trụ này vết tích đều muốn bị xóa đi. ngươi có chút nhao nhao. Lăng Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bất vi sở động, bàn tay vung lên, gia tốc tử vong của hắn. Tóc bạc người tuổi trẻ biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết, sinh cơ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, tạo thành nhục thể mỗi một cái tế bào đều trong nháy mắt phân giải chôn vùi. Chính như chính hắn nói, hắn tồn tại ở trên đời này tất cả vết tích đều bị xóa sạch, triệt triệt để biến mất. Chủ tịch thần sắc ngốc trệ, lẩm bẩm nói, ngươi giết đệ đệ của ta. Khuôn mặt của hắn bỗng nhiên điên cuồng dữ tợn. Đại nhân, thứ ngươi muốn ta cho ngươi tìm được, nhưng ta không cách nào vì ngươi cướp được hắn. Mời ngươi ban cho ta lực lượng mạnh hơn. Hắn đang nói chuyện với ai? Đám người hoang mang, Ti Nhân Long khí thế trong lúc đó tăng vọt. Mặc dù sinh cơ như cũ tại sói mòn, nhưng cùng lúc cũng có liên tục không ngừng sinh cơ tràn vào trong cơ thể của hắn. Chính phụ tướng Tiêu, hắn tạm thời không chết được. Ti Nhân Long trong lòng chấn kinh, vị đại nhân kia vậy mà cũng vô pháp ngăn cản Lăng Vũ lực lượng quỷ dị kia. Vị đại nhân kia là áp đảo gia tộc phía trên lực lượng. Hắn tại một lần tình cờ đạt được hắn chiếu cố, nhìn trộm đến hắn kinh thiên thủ đoạn bên trong một chút điểm, liền quyết định trở thành hắn chó. Mặt ngoài hắn ở đây là phụng gia tộc mệnh lệnh, kỳ thực là tại vì vị đại nhân kia làm việc. Hệ thống loại này nghịch thiên đồ vật chính là hắn chế tạo ra. Tại Ti Nhân Long xem ra, hắn tất nhiên là thế gian này đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Nhưng giờ phút này, vị đại nhân kia đối với hắn hô hào làm ra đáp lại. Hắn có được càng lực lượng cường đại, đạt đến cao hơn cảnh giới, nhưng cũng nhìn trộm đến một cái đáng sợ sự tình. Lăng Vũ tựa như cho hắn hạ đạt một cái tử vong mệnh lệnh, giống như chí cao vô thượng pháp tắc, không thể làm trái. Sinh cơ trôi qua không thể bỏ giờ, chỉ có thể tại sinh cơ sói mòn đồng thời bổ sung sinh cơ. Loại thủ đoạn này thực sự khủng bố. Ti Nhân Long không thể không suy nghĩ Lăng Vũ đến tột cùng là lai lịch gì. Tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Hắn xa xa không chỉ mặt ngoài biểu hiện ra mạnh như vậy. Lai lịch của hắn không cách nào tưởng tượng. Ti Nhân Long thậm chí cảm thấy được, hắn có lẽ là cùng vị đại nhân kia đồng dạng tồn tại. Chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được đáp án. Lăng Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, trong khi chớp con mắt, kim mang nứt hư không, thanh âm đạm mạc không mang mảy may tình cảm, giấy rủa sẽ chỉ tăng thêm ngươi thống khổ. Ti Nhân Long cười cười, có thể chết ở như ngươi loại này trong tay cường giả, thật sự là vinh hạnh của ta đâu, chí ít để ta chết được ra dáng điểm. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể nứt ra, khe hở bên trong bộc phát ra hào quang rừng rực. Vốn muốn mượn trợ vị đại nhân kia lực lượng báo thù cho đệ đệ, lại trời xui đất khiến nhìn trộm đến đáng sợ chi vật. Thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ lệch trời chênh lệch, hắn muốn tự bảo, chết được có tôn nghiêm. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa, to lớn mây hình nấm dâng lên, phô thiên cái địa biển lửa càn quét toàn bộ sa mạc. Nóng bỏng khí lãng từ Sahara sa mạc thổi hướng toàn bộ địa cầu. Đầy trời bão cát che khuất bầu trời. Cảnh tượng này như là luyện ngục giáng lâm nhân gian, mang đến làm người tuyệt vọng tận thế. Nhưng mà, tận thế cũng không có đến. Vùng sa mạc này sinh linh thậm chí không có vì vậy mà mất mạng. Trong không khí tràn ngập kim sắc năng lượng, cỗ này năng lượng xem đây là đối với mình khiêu khích. Nó đối cái này khiêu khích làm ra đáp lại, vô song mà vĩ ngạn lực lượng phát huy tác dụng, biển lửa dập tắt, bão cát dừng lại, sao động thiên địa quy về bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Lăng Vũ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, bình tĩnh quan sát phía dưới. Chiến đấu đã kết thúc, kẻ ngoại lai bị toàn diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.